Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 132, Inuma. Canh hai cầu toàn đặt trước. Không sai, chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Vua anh hùng bình tĩnh nhìn sư tử vàng. Cái kia vĩ đại dung nhan bên trong nổi lên như hồng liên đồng dạng lửa giận. Bị ngươi làm bẩn thổ địa, bản vương cũng không có ý định cầm về. Ngay ở chỗ này cho bản vương biến mất đi. Vua anh hùng nhẹ nhàng đem Gate of Babylon bên trong xuất hiện thanh kiếm kia cầm trong tay. Mà chính là nắm chặt thanh kiếm kia trong nháy mắt, phiến thiên địa này tựa như chấn động một cái. Thế nhưng là thanh vũ khí này thật có thể gọi là kiếm sao? Nó thực sự quá mức quái dị. Đã có chuôi kiếm, cũng có hộ thủ, chiều dài cùng trường kiếm bình thường tương tự. Nhưng mấu chốt nhất, thân kiếm bộ phận lại cùng truyền thống trên ý nghĩa đao kiếm khác rất xa. Chỉ gặp ba đoạn hình trụ chăm chú tương liên, cũng không sắc bén bộ phận lưỡi vặn thành hình dạng xoắn ốc. Ba cái hình trụ như là xiềng xích đồng dạng chậm rãi quấn cùng một chỗ, lẫn nhau lượn vòng lấy kéo dài tới mở đi ra. Đúng vậy, đã không thể xưng là kiếm. Sớm tại kiếm khái niệm này hiện thế trước đó liền đản sinh tại thế đồ vật, cũng không thể lại hiện ra kiếm hình dạng. Nó do thần tại tạo ra con người trước đó chế, là chứng kiến sáng thế thời điểm thần tính cụ hiện. Chỉ gặp cối xay đồng dạng ba đoạn ống tròn hô ứng thiên cầu động tác, riêng phần mình lấy địch nổi vỏ quả đất biến động trọng lượng cùng cường độ lẫn nhau ma sát, xoay tròn lấy, cuồn cuộn mà ra to ra ma lực đơn giản không thể đánh giá. Hừ, ngu xuẩn, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bằng vào ngươi lực lượng một người có thể ngăn lại a? Tặc ha ha ha ha. Sư tử vàng cười ha ha. Hoàn toàn là lâm vào điên cuồng tình trạng. Hắn đã mất đi hai chân. Ẩn núp hơn 10 năm kế hoạch cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, hắn nhất định phải báo thù. Hướng thiên nhãn báo thù. Không kịp chờ đợi. Ngăn lại. Tự nhiên không phải cản ở trước mặt bản vương hết thảy đều là sẽ bị san bằng. Để bản vương đến nghĩ ngươi biểu hiện ra thế gian này pháp tắc. Nói, vua anh hùng cánh tay cao cao dương qua đỉnh đầu, sơ thủy chi kiếm bắt đầu chậm chậm tăng nhanh vận tốc quay. Mỗi một vòng đều càng thêm cấp tốc, càng thêm cấp tốc, xoay tròn, tựa như không chỉ là thanh kiếm này, mà là thế giới này. Oanh một tiếng, cùng với gió lốc từng tiếng oanh minh, vua anh hùng chuôi kiếm bên trong bắn ra to ra ma lực. Tỉnh dậy đi, ea, đem khinh nhờn vương uy tạp chủng đều đạp diệt. Ngạo nghễ lượn vòng thần kiếm cuốn lên trận trận. Gió mạnh, chính xúc thế chuẩn bị tái diễn cái kia sáng thế kỳ tích. Hoàng kim vua anh hùng ngang nhiên tiên cáo nói. Inuma Elis, bầu trời tại tuyệt khiếu. Đại địa tại gầm giống. To ra ma lực chi buộc rung động vũ trụ pháp tác. Trào lên mà ra, vua anh hùng đem kiếm vung lên mà xuống. Căn bản cũng không có nhắm chuẩn bất luận kẻ nào. Đã không cần nhắm chuẩn người nào. Inuma mũi dao chỗ chém rách. Tuyệt không giới hạn tại cái gì, địch nhân. Trong nháy mắt, bầu trời băng liệt, đại khí rung động. Phía dưới tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Có một cỗ cảm giác da đầu tê dại. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đem con mắt trợn đến lớn nhất. Theo sau chính là nhìn thấy rung động một màn, như dòng lũ đồng dạng ma lực phóng lên tận trời. Cái kia to lớn tiểu đảo, phảng phất bị câu thắt đồng dạng, bắt đầu băng liệt, xóa bỏ, hóa thành cho tàn. Không chỉ là trên trời tiểu đảo, ngay cả quần đảo Sabaody phía dưới, cũng bắt đầu đại địa băng liệt, xuất hiện vực sâu không đáy. Mau tránh ra, có hải tặc lập tức chính là phát giác dưới chân nguy cơ. Vội vàng tránh né, một giây sau, dòng lũ ma lực trong nháy mắt toàn bộ quán chú, to lớn tiểu đảo hoàn toàn băng liệt, dạn nứt một mực kéo dài đến hư không, làm không gian vặn vẹo, đại khí thượng lưu, cùng với nghịch quyển cuồng phong đem hết thảy chung quanh đều thổi hướng về phía hư vô cuối cùng. Gì cái gì, liền xem như sư tử vàng, cũng bị cái này quang cảnh cả kinh không phản bác được. Người phía dưới càng là từng cái trợn mắt hốc mồm, không phản bác được, lại, vậy mà đem cái kia tiểu đảo cho phá hủy.